Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2791. Khóc chuyện audio.com. Chấm, người xem bây giờ nhìn không đến chúng ta. Tôi không muốn cùng cậu đi vòng vèo. Nói đi, cậu muốn làm gì? Hà Duy bình thường xem như tốt tính. Nhưng đối với việc này, là thật nổi giận, giống như là một con báo bị mạo phạm. Con mắt ẩn ẩn đỏ lên, nắm thật chặt nắm đấm. Hiển nhiên là nghĩ đến chuyện bằng hữu của mình. Bạch Lị Lị thần sắc vô phương ứng đối kinh hoàng, gắt gao bắt lấy tay người bên cạnh. Trầm Mộc Bạch trong lòng cũng cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ. Cô tử tế quan sát lấy biểu hiện trên mặt La Phục Sinh. Đối phương lấy tay chống đỡ cái bàn, bộ ngực chập trùng không biết, bờ môi thậm chí có chút đang run rẩy. Cuối cùng bụng mặt nói, thật xin lỗi, tôi chỉ là muốn cho người xem chế tạo một cái kinh hãi. Hà Duy thần kinh căng thẳng, lập tức thư giãn xuống tới, bao gồm Bạch Lị Lị hai cái tay kia, cũng không khỏi thả ra, thở phào nhẹ nhõm, mặc dù lòng còn sợ hãi, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói. La ca, liền xem như dạng này, anh cũng phải sớm cùng chúng tôi thương lượng đi. Xin lỗi, tôi không nghĩ nhiều như vậy. La Phục Sinh thấp giọng nói, tôi cũng là lâm thời nghĩ đến, mới sẽ làm như vậy, lần sau sẽ không. Trầm Mộc Bạch lại là phát hiện, đối phương tại lúc nói những lời này, ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn bọn họ, khóe môi gạt ra một vòng nụ cười cứng ngắc, mở miệng nói, người xem đoán chừng bị sợ thảm, chúng ta đi vào đi. Hà Duy nhẹ gật đầu, đợi lát nữa ai cũng không cần nói lỡ miệng, bọn họ nên cũng không nhìn ra. Dù sao trực tiếp tầm mắt mặc dù đối với cả phòng, nhưng vị trí cửa, lại chỉ có thể nhìn thấy một góc như vậy. Hà Duy nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi cảm thấy cổ quái. Người đập bả vai mình là La Phục Sinh mà nói. La Phục Sinh là thế nào trong thời gian ngắn, từ phía sau mình, chạy đến cửa bên kia, lại hoặc là, đối phương cùng Bạch Lị Lị tiểu đào khí thương lượng xong. Hà Duy không khỏi nhìn về phía hai người này, lại nhìn không ra sơ hở gì. Một lần nữa về đến bên trong phòng, khán giả quả nhiên soát bình đặc biệt lợi hại. Ta a hi hi, thực đụng phải quỷ, La ca là lúc nào ra ngoài? Chấm, 12 giờ 15 tiến hành cùng lúc thời gian nha. Ta giống như nhìn thấy góc cửa động một chút, La ca tương đối gầy, tất cả đèn đều đóng. Hắn bước đi lại tương đối nhẹ, nếu là ta tại hiện trường, đoán chừng đều khó mà phát, giác ra được, không phải, gian phòng không phải vẫn luôn có 4 người sao, ta một mực không rời đi phòng trực tiếp, ta có thể xác định là 4 người, thương lượng xong nha, gọi một người vụng trộm tiến đến thay, không thấy được cửa đang động, có chút đen, thấy không rõ lắm, nhưng là, Hà thần thời điểm bị đập bả vai. La ca liền xuất hiện, vấn đề đến rồi, cái gọi là La ca có phải là thật La ca hay không? La ca đến cùng ở đâu? Gian phòng không phải tất cả đều có thể trông thấy, có khả năng là đang diễn trò hay không? Thất vọng, ta chú ý Hà thần cũng có thời gian mấy tháng, làm một cái fan lâu năm, ta không nghĩ tới, hắn cùng những cái võng hồng kia một dạng. Thoát phen, giang hồ không gặp, mưa đạn đều đang soát nghi vấn. Suy đoán phân tích, có thể là tương đối quỷ dị. Mọi người cũng không nói ra được cái nguyên nhân gì. Xin lỗi, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Hà Duy điều tiết bầu không khí nói. Kỳ thật nói đến thật đúng là khá quái dị. Tôi đều không biết La ca lúc nào ra ngoài. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói. Nhớ kỹ thời điểm La ca đập bả vai tôi. Nói thực ra, tôi cảm thấy có chút không giống hắn. Người xem tựa hồ bị câu nói này hù dọa. Điên cuồng soát bình an ủi một chút. Cách chương.